Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, chương 1621, mất mặt thống lĩnh. Theo Khâm Diên ngón tay phương hướng nhìn sang, Diệp Thần cười khổ, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Như thế giữa không trung kiến trúc, đối với Diệp Thần tới nói, đi lên không khó. Khó thì khó tại lấy phương thức gì bước vào thuộc về mình thủ lĩnh đại điện. Mà lại, càng đến gần đại điện này bên cạnh, Diệp Thần thì càng phát hiện, đại điện này nhìn như bình thường, bề ngoài lại là bổ sung lấy một tầng đặc thù trận pháp. Lại hoặc là nói là một loại thuộc về tuyệt đối cảnh giới người mới có thể đánh vỡ kết giới. Nếu như mình đến cửa đại điện, lại không thể nhẹ nhõm đi vào. Ha ha, cái kia mẹ nó thì chuyện cười. Diệp Thần không động, Khâm Diên cũng không nhúc nhích. Chúng yêu càng là một mặt chờ đợi nhìn lấy Diệp Thần. Hy vọng có thể chứng kiến thống lĩnh đại nhân đi vào đại điện một khắc. Trầm tư một hồi, Diệp Thần chậm rãi bước hướng đại điện phương hướng đi đến. Nhìn như bình thản hắn, nhưng trong lòng thì đang tự hỏi. Chính mình muốn lấy cái dạng gì tư thái đi vào đâu? Trong tay lại là bắt đầu nắm vỡ. Quyết, là trận quyết. Diệp Thần muốn sử dụng ngắn ngủi này vài chục bước khoảng cách tìm một cái trận pháp có thể thay. Thế đại điện kết giới. Chí ít tại chính mình bước vào thời điểm không biết chật vật như vậy. Vô hình khí tức theo Diệp Thần thân thể phát ra. Chúng yêu, bao quát sau lưng Khâm Diên cũng cảm nhận được. Bọn họ nín thở ngưng thần, đại khí đều không có thở một chút, tựa như Diệp Thần cảm nhận được một dạng, thống lĩnh đại điện xác thực có kết giới, mà lại, bao nhiêu năm rồi, thì không ai có thể mở ra đi vào. Nếu là Diệp Thần thật có thể đi vào, vậy hắn tuyệt đối cũng là hoàn toàn xứng đáng thống lĩnh đại nhân. Lại nói Diệp Thần, ngón tay bấm quyết tốc độ cực nhanh. Phát ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh, huyết mạch chảy xuôi tốc độ càng là nhanh chóng. Lạch cạch, ngay tại hắn đi 5 bước khoảng cách thời điểm, dừng lại chính mình cước bộ, ngửa đầu nhìn lấy đại điện kết giới, khóe miệng dương lên, phá cho ta, xoát, một tay 10 phần bình thản hơi động một chút. Thật, một động tác này thực nhanh chóng, nhanh đến liền Khâm Diên đều chưa kịp phản ứng. Một đạo bất đồng khí tức y nguyên đánh phía đại điện kết giới. Sự tình hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Tại Diệp Thần oanh ra trận pháp về sau, đại điện truyền đến phản phệ chi lực, mục tiêu vô cùng sáng tỏ, ép phật tới Diệp Thần thân thể. Siêu một tiếng, Diệp Thần chỉ cảm thấy dưới chân đầy ánh sáng, toàn bộ thân thể bay ngược mà đi. Mẹ nó, chấm ngoặc kép. Sợ nhất mất mặt, không nghĩ tới còn là hắn mẹ mất mặt. Hơn nữa, còn là như thế triệt để, liền mẹ nó dãy dụa cơ hội đều không có. Diệp Thần cảm giác mình tâm tính sắp sụp đổ. Cố nén thể nội lăn lộn huyết mạch, xoay người nhảy lên, ổn định chính mình thân hình. Lần nữa nhìn về phía đại điện, những cái kia nhìn chăm chú chính mình ánh mắt bị Diệp Thần hết thảy bỏ qua. Mẹ nó, lão tử hôm nay không chinh phục ngươi, thì mẹ nó xấu uổng phí. Thật tình không biết, chúng yêu khi nhìn đến Diệp Thần bay ngược thời điểm, không hít một hơi lãnh khí. Bọn họ cũng không có bởi vì thống lĩnh bị đánh bay mà chế giễu. Ngược lại là bị Diệp Thần về sau quật cường cảm động. Yêu tộc, tính cách ôn hòa, chớ nhìn bọn họ từng cái cao lớn vạm vỡ cao lớn thô kệch. Thực nội tâm 10 phần hy vọng hòa bình. Mà lại, trước đó bọn họ liền biết đại điện cầm giữ có kết giới. Muốn là tùy tiện có thể mở ra. Đại yêu nhóm sớm liền mở ra. Đây cũng là vì cái gì Phi Liêm cố ý đem Diệp Thần mang đến nơi đây. Hắn cũng muốn biết, nắm giữ Bi Long chân giáp. Lại là thần nông tổ đồ Diệp Thần. Có phải là thật hay không có năng lực bước vào đại điện? Chủ nhân, theo ta chỉ nhớ, muốn mở ra kết giới này, cảnh giới ít nhất phải tại chấm ngoặc kép, tiêu thoán tại Diệp Thần bị bức lui trong nháy mắt xuất hiện bắt đầu kể ra. Vốn là Diệp Thần coi là tiêu thoán có biện pháp nào có thể mở ra kết giới này. Trong lòng còn không khỏi hưng phấn một chút. Thế nhưng là, làm hắn nghe đến cảnh giới hai chữ về sau, vừa mới dấy lên hưng phấn trong nháy mắt biến mất. Im miệng, lão tử thì cảnh giới này, làm sao, vào không được, cần phải vào không được. Tiêu thoán cũng là thực sự, thẳng thắn đả kích Diệp Thần. Tê liệt, im miệng, lão tử không tin vào không được. Diệp Thần vậy mới không tin cảnh giới gì lời tuyên bố. Lão tử từ trước đến nay ưa thích vượt cấp giết người. Huống chi đối phương bất quá chỉ là một cái kết giới. Sợ cái trứng, còn mẹ nó lật trời. Tiêu thoán nghe vậy, hai vai hơi dựng ngược lên. Không nói chuyện, hắn giải Diệp Thần, càng giải Diệp Thần tính khí. Càng là gặp phải khó khăn sự tình, hắn thì sẽ biến đặc biệt hưng phấn. Nhất định phải dùng chính mình phương pháp chinh phục đối phương. Đây cũng chính là tiêu thoán lúc trước vì cái gì lựa chọn Diệp Thần nguyên nhân. Trầm mặc tiêu thoán, để Diệp Thần tỉnh táo lại. Móc ra thần nông đưa cho mình hai mảnh thảo dược. Một trận thư sướng cảm giác bao phủ toàn thân. Kém một chút để cho chúng ta Diệp Thần đồng học ngồi trên mặt đất. Không sai sao phát ra loại kia làm cho người mơ màng thanh âm. Dược hiệu quá cường đại. Đã vượt xa khỏi Diệp Thần tất cả đan dược hiệu quả. Y tổ đưa ta thảo dược. Có phải hay không đã sớm ngờ tới ta sẽ đối mặt như thế khó khăn? Diệp Thần thấp giọng nói một câu. Cầm lấy một mảnh thảo dược. Thả vào bên trong miệng. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Thần cảm giác mình đầu tựa như là ăn một bình mù tạc đồng dạng chua thoải mái. Chỗ có khí tức trong nháy mắt xông phá kinh mạch ép thẳng tới Diệp Thần đầu. Ai nha ta thao, Diệp Thần mộng bước, cảm giác này quá mẹ nó rung động a. Tung bay, Diệp Thần cảm giác hai chân có chút lảo đảo, cả người trạng thái tựa như là đỉnh ba cân rượu trắng đồng dạng. Chóng mặt, lần nữa nhìn về phía đại điện thời điểm, hắn vậy mà có thể nhìn đến bề ngoài cái kia như ẩn như hiện kết giới hình thái. Đó là một cái hình cầu kết giới, trong suốt sắc, không, mang theo một chút phấn hồng sắc. Trong mắt hắn, kết giới này không giống như là trận pháp gì, mà chính là một cái to lớn bọt khí. Chỉ cần đem cái này bọt khí đâm rách, kết giới đem về không còn tồn tại. Mẹ nó, thì ra là thế. Chóng mặt Diệp Thần, kéo lấy lơ lửng không cố định hai chân. Lại một lần nữa tới gần đại điện vị trí. Trong tay đã xuất hiện ngưng tiên kim châm. Đâm rách bọt khí, hữu hiệu nhất binh khí. Đương nhiên là châm. Đi hai bước, Diệp Thần dưới chân một trận như nhũn ra. Một cái lảo đảo ngồi dưới đất. Ba chít chít. Toàn bộ thân thể nằm dạp trên mặt đất, có thể nói là chật vật không muốn không muốn. Mẹ nó, y tổ thuốc thật mẹ nó cho kình a. Hô nhỏ một tiếng, Diệp Thần cười khổ nói đến. Mảnh này thảo dược để hắn khí huyết không ngừng xông lên. Đầu càng ngày càng mơ hồ. Cảnh giới ngược lại là không có gì thay đổi. Thế nhưng là hai chân lại là có chút không nghe sai khiến. Thần nông nếu như biết rõ Diệp Thần đem chính mình đưa cho hắn thảo dược ăn. Nói không chừng hội trong mộng giác tỉnh. Sau đó ném từ bản thân đại cước hung hăng ước lượng tại Diệp Thần trên mông. Cái kia thảo dược là để Diệp Thần tại thời khắc nguy nan khôi phục nhanh chóng. Ai bảo hắn ăn, may ra thần nông hiện tại ngủ. Cũng không có tại Diệp Thần trên thân lưu lại cái gì khí tức. Không phải vậy. Chúng ta Diệp Thần đồng học tình huống sợ là so hiện tại còn muốn mất mặt. Đi, mơ hồ phía dưới Diệp Thần, cái gì cũng mặc kệ. Một tay hất lên, kim châm tại ngưng tiên tác dẫn dắt phía dưới, ép thẳng tới đại điện cửa lớn mà đi. Siêu, tốc độ rất nhanh, không đến trong chớp mắt, kim châm đã đến cửa lớn kết giới vị trí. Đinh, kim châm cũng không có bị bắn ngược. thân châm điên cuồng run rẩy, liền mang theo ngưng tiên tác cũng truyền tới một trận rung động gợn sóng. Kể từ đó, đã ngã trên mặt đất Diệp Thần, lưng cõng đến rung động lực lượng làm đến toàn thân run rẩy. Mẹ nó, cái gì gọi là mất mặt ném đến nhà bà ngoại? Diệp Thần hiện tại chính là như vậy một cái tình huống. Người ta xưng hô chính mình thống lĩnh đại nhân, liền xem như chúng yêu cũng đều không khác mấy xác nhận chính mình thân phận. Bây giờ lại ở chỗ này nằm dạp trên mặt đất run rẩy. Cái này mẹ nó còn có so cái này tình huống càng mất mặt sao? Không có, tuyệt bức không có. Diệp Thần cho là mình mất mặt, chúng yêu cùng Khâm Diên lại là không có nghĩ như vậy. Nhưng đến là lộ ra kinh hỉ, hưng phấn, thậm chí cả cuồng hỉ thần sắc. Thống lĩnh đại nhân, hắn thật là chúng ta thống lĩnh đại nhân. Một trận reo hò, để Diệp Thần dở khóc dở cười. Thống lĩnh cọng lông, mất mặt thống lĩnh còn tạm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.